Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Redbird. Farfetch, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao? Ngươi nhưng là có thể đánh bại Thiên Vương huấn luyện ra tồn tại. Hiện tại Thiên Vương liền ở trước mặt ngươi. Xuất ra lòng tin của ngươi, xuất ra dũng khí của ngươi, phóng thích thực lực của ngươi. Chứng minh mình a. Yaji lời nói truyền vào Farfetch trong lỗ tai, để Farfetch cánh bên trong hành tây càng phát ra cứng rắn. Kim sắc thiểm điện tại tàn phá bừa bãi. Thời khắc đó khổ khắc sâu trong lòng đau nhức lại không cách nào đánh bại Farfetch ý chí. Lúc trước, nó chẳng qua là một cái bị mang lên bàn ăn con vịt. Tùy ý vận mệnh bài bố, là Yaji cho nó hy vọng, cho nó tân sinh. Càng nói cho nó biết ủng có không cách nào tưởng tượng thực lực. Yaji không có nói sai. Nó làm được. Đi theo Serena tại vô số người duy trì dưới trở thành thứ nhất. Kim sắc. Rất quen thuộc. Trong đầu có song kim sắc cánh đang không ngừng bay múa. Vô địch tư thái. Anh dũng trùng kích. Đây là tiên tổ sao? Hành tây. Trong tay hành tây cũng tựa hồ trở nên không đồng dạng. Tự tin có thể đánh bại hết thảy. Rát, sót đen, Farfetch trong tay hành tây vẽ ra trên không trung một đạo màu bạc trắng vết tích. Thân thể bên trong đột nhiên bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Farfetch đã thức tỉnh, vừa mới hệ thống quán chú lực lượng mặc dù tại thể nội. Nhưng cũng không phải là có được liền có thể phát huy ra đến. Đầu tiên là tinh thần rèn luyện bị psychic trùng kích. Lại là rèn luyện thể năng bị Thunderbolt tẩy lễ. Cuối cùng mượn nhờ tự tin tiến hành tâm linh thuế biến. Thành công nắm giữ tất cả lực lượng. Cái gì? Kết lần siêu năng trong nháy mắt mất đi chiến đấu cảm ứng. Để trong nội tâm nàng một trận kinh hoàng. Đã bao nhiêu năm, lấy làm tự hào siêu năng lần thứ nhất mất đi phản ứng. Nguyên bản bị đánh không hề có lực hoàn thủ con vịt trên thân cái kia sán lạn kim quang là bị Thunderbolt điện đi ra sao? Còn có cỗ khí thế này. Không phải Thiên Vương cấp Pokemon mới có sao? Farfetch là chuẩn Thiên Vương cấp Pokemon. Hệ thống cũng đã nói không có khả năng tiến vào Thiên Vương cấp. Nhưng trong chiến đấu, đầu tiên là đặc tính đề cao mạnh công kích. Tái sử dụng sót đen tăng lên công kích. Lúc này Farfetch đã siêu việt Thiên Vương cấp. Trở thành trong truyền thuyết treo lên đánh Thiên Vương cấp Pokemon chuẩn Thiên Vương cấp Pokemon. Rát, Redbird, trong tay kim quang lóng lánh hành tây đối Gothitelle ném đi. Hóa thành một cái anh dũng thần điểu khóa chặt hết thảy. Khí thế khóa chặt lại toàn bộ sân khấu. Gothitelle siêu năng lực cũng mất đi hiệu ứng không cách nào sử dụng. Bành, kim sắc thần điểu lấy vô địch chi tư đánh trúng Gothitelle. Làm cho đối phương đánh vỡ nóc phòng biến mất tại trong tầm mắt. Kim sắc quang mang biến mất. Hành tây trở lại Farfetch trong tay. Kết lần đi qua ngắn ngủi thất thần. Siêu năng lực một lần nữa tản ra. Giống như con cá vào nước không để cho nàng an tâm ổn định lại. Nàng Pokemon, Gothitelle đã biến thành lưu tinh không biết bay đi nơi nào. Thua sao? Kết lần mất đi thần trí. Trước mắt cái này ở trong mắt nàng sẽ chỉ cạc cạc kêu con vì thế mà có được thực lực mạnh như vậy. Không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng cảm thụ. Kết lần ngơ ngác nhìn Yaji một chút. Sau đó sử dụng siêu năng đi theo Gothitelle biến mất địa phương mà đi. Đại công. Đây chính là đại công a. Lúc trước Yaji đại công nói lời tất cả đều thực hiện. Farfetch đặc biệt mị lực cùng đánh bại Thiên Vương huấn luyện ra thực lực. Không hổ là cùng Dayantha cùng là đại công người. Ta tâm phục khẩu phục. Trọng yếu nhất chính là. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong đại công rõ ràng nhường đối phương 3 chiêu. Đây chính là Thiên Vương. Làm cho đối phương trọn vẹn sử dụng 3 cái kỹ năng mới bắt đầu phản kích. Vẻn vẹn một kích liền đánh bại. Cái kia kim sắc thần điểu liền là hệ Flying Pokemon kỹ năng mạnh nhất a. Thính phòng sôi trào lên. Hôm nay bọn hắn kiến thức đến khó quên một màn. Vô địch bá khí Farfetch, cùng vừa mới biểu diễn lúc ngốc manh bộ dáng tưởng như hai người. Yaji đại công, Về sau ta chính là ngài trung thực fan hâm mộ. Yaji đại công, Phafet ở nơi nào có bát? Ta muốn đi phát dương quang đại để Phafet đi đến Kalos liên minh giải thi đấu. Yaji đại công, chấm ngoặc kép, không nhìn dưới đài cả đám la lên. Yaji mang theo Phafet tiêu sái rời đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lần này đánh bại kết lần. Dương danh tại bên ngoài. Như vậy lần sau nữa tới liền là càng thêm nhân vật lợi hại. Nhìn qua nóc phòng lỗ lớn, Yaji tâm tình khuấy động. Tới đi, liền để ta xem một chút có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Hy vọng, có thể làm cho ta kiến thức cái này thời đại mị lực. Mang theo Serena cùng Eluet, tại mọi người còn không có trái lại lúc rời đi sân khấu. Trong tay chỉ có Akainai cùng Phafet. Thực lực còn thiếu rất nhiều. Phafet cuối cùng là sẽ không trở thành chiến lực. Ở nhà canh cổng vừa vặn. Còn có thể thuận tiện đủ loại hành tây. Esper mới vừa vặn tới tay. Mặt khác Pokemon còn tại một nơi nào đó chờ lấy hắn đi thu phục. Muốn ở thời đại này tùy tâm sở dục. Còn cần càng nhiều lực lượng. Kalos địa khu cùng những địa khu khác khác biệt. XYZ ba thần tồn tại. Mega Evolution cùng Battle Ball, truyền thuyết đáng sợ nhất Pokemon các loại còn không có đăng tràng. Pokemon Showcase thi đấu chỉ là tiểu thí thân thủ, đường vừa mới bắt đầu. Converter, Miss Ducks, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.